Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3883, trong bóng tối lục địa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng ở trong Thiên Thần Mộ vẫn luôn là truyền thuyết, nhưng cũng có rất nhiều người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là tu vi đạt tới cửu kiếp đạo cảnh về sau, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu tìm kiếm thời cơ đột phá, tại dài dằng dặc tìm kiếm bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng. Đạo cảnh võ giả người sở hữu đã lâu tuổi thọ, đủ để cho bọn hắn bóc kén kéo tơ tìm tới Táng Long Nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy tu vi của bọn hắn, chui vào Táng Long Nguyên, tiến vào nơi đây, không phải việc khó gì. Lâm Bạch phỏng đoán ở chỗ này các cường giả, có chút là vì Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng, có chút là thọ nguyên không nghĩ ngợi thêm muốn đột phá cảnh giới tới tìm bảo, có chút thì là vì muốn tìm tới rời đi Thiên Thần Mộ đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nguyên nhân để bọn hắn tuần tự đến chỗ này, nhưng không biết vì sao duyên cớ, bọn hắn sẽ lấy loại này sắp chết trạng thái còn sống. Nếu như nói mục đích của bọn hắn cùng chúng ta là giống nhau, như vậy thì nói rõ nơi đây hẳn là Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cẩn thận tìm xem, con quạ nói xong liền muốn vỗ cánh rời đi Lâm Bạch đầu vai, ở chỗ này tìm kiếm bảo tàng chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Lâm Bạch vội vàng lắc đầu nói ra, không ở chỗ này, bọn hắn hẳn là tại địa phương khác tìm được thứ gì, đang nghiên cứu thời điểm, lại bị âm tà chi khí gây thương tích, bất đắc dĩ bắt đầu chữa thương, lại trở thành bộ dáng này. Ám băng ngưng kết, bọn hắn là nước chảy bèo trôi bay tới nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo tàng vị trí, hẳn là còn ở phía trước. Lâm Bạch ngẩng đầu hướng phía trước cái kia một mảnh không có giới hạn trong bóng tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ sững sờ, trở lại Lâm Bạch trên bờ vai. Làm sơ chỉnh đốn về sau, Lâm Bạch quyết định tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngự kiếm mà lên, Lâm Bạch rời đi cái này một mảnh tảng ám băng, thẳng đến hắc ám phía trước. Nhiều như thế cường giả hội tụ ở chỗ này, mặc dù kết quả của bọn hắn cũng không quá tốt nhưng cũng có thể từ cạnh sườn xác minh nơi đây khẳng định tồn tại bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch trong lòng tràn ngập cuồng nhiệt cùng vui sướng, nhưng không có phát hiện, hắn càng đi về trước đi, phi kiếm cảm ứng liền càng ngày càng yếu cho đến không cách nào tại cảm ứng được. Con quạ so Lâm Bạch muốn thanh tỉnh rất nhiều, hắn trước tiên cảm giác được trong tay mình hắc tử cùng bạch tử ở giữa liên hệ muốn gãy mất liền mở miệng nói. Lâm Bạch không muốn tại hướng phía trước đi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn con quạ. Vì sao, nếu là không có đoán sai, cái kia bảo tàng ngay tại phía trước trong bóng tối. Con quạ ánh mắt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Ta đen trắng song tử cảm ứng càng ngày càng kém, ngươi cùng phi kiếm ở giữa cảm ứng vẫn tồn tại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, lập tức nhắm mắt cảm ứng, lại phát hiện không cách nào tại câu thông đến phi kiếm. Bây giờ Lâm Bạch cùng phi kiếm trạng thái, giống như là một cái ở trên trời, một cái tại địa ngục cảm ứng mơ hồ, không cách nào điều khiển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát giác được sự biến hóa này, Lâm Bạch sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lại hướng phía trước đi, chúng ta khả năng tìm không thấy đường về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ ngưng trọng nói. Lâm Bạch rơi vào một khối ám băng bên trên, nhìn về phía trước vô biên vô tận hắc ám, ám băng tồn tại số lượng cũng gấp kịch giảm bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có ám băng, chỉ còn lại có hắc ám. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì nhiều cường giả như vậy đều bị vây ở nơi đây rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ bọn hắn cũng là trong bóng đêm mê thất bất đắc dĩ mới bản thân tiến vào sắp chết trạng thái. Thế nhưng là đều đi tới đây, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nỉ non tự nói lấy. Đi lên phía trước, rất có thể sẽ mất thất tại hư không hắc ám bên trong, vĩnh viễn về không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng muốn để Lâm Bạch từ bỏ, Lâm Bạch lại có chút không cam tâm. Đứng ở trong tối băng bên trên, Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, hai mắt nhắm lại hướng phía trước hắc ám nhìn lại tựa hồ tại nơi nào có lấy một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy Lâm Bạch tiến đến, càng giống là có một đôi mắt giấu trong bóng đêm, đang nhìn Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ chính ấn câu nói kia khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng nhìn chăm chú ngươi. Con quả, ngươi cũng đừng đi, liền ở chỗ này chờ ta đi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ta trong 12 thời thần chưa có trở về, ngươi liền chính mình rời đi thôi. Trầm tư thật lâu, Lâm Bạch vẫn là không cách nào từ bỏ tòa này bảo tàng dụ hoặc hạ quyết tâm muốn đi tiến về nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả thấp giọng nói, Lâm Bạch ngươi phải suy nghĩ kỹ, hỗn độn hư không là một mảnh vô biên vô tận hắc ám coi như ngươi tu vi cao thâm mà chắc chỗ nào giống như là một tòa bóng tối bao trùm, không có vách tường, không có thế giới, vô luận ngươi lao vùn vụt bao lâu, ngươi cũng cảm giác dậm chân tại chỗ. Nơi đó là một đi không trở lại địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là ngươi, liền xem như đạo tôn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập hư không quá xa. Lâm Bạch nghiêm túc nói, thế nhưng là ta đã không có đường lui, bên ngoài cự thần nhìn chằm chằm, nếu ta không có tòa này bảo tàng tăng cao tu vi, chỉ sợ các loại vị cự thần kia cảm ứng được ta, ta cũng là đường chết một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lui về sau, cũng là chết, đi lên phía trước, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả sững sờ, nhìn ra Lâm Bạch kiên định cùng quyết tâm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, ta cùng ngươi đi đi một chuyến đi. Ngươi còn muốn cùng ta đi, ngươi biết rõ đi, khả năng liền không về được, ngươi còn muốn đi theo ta. Chấm, Lâm Bạch nghi ngờ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả trừng mắt kêu to lấy, bản đại gia không đi theo ngươi, ngươi lần này đi nhất định về không được, bản đại gia đi theo, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống có thể chạy ra mảnh này hắc ám lồng giam. Lại nói, ngươi còn thiếu bản đại gia tiền đâu, vạn nhất ngươi chết tại cái địa phương quỷ quái này, ai trả tiền cho ta? Chấm, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, con quả tối không yên tâm chính là tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có con quả đi theo, Lâm Bạch trong lòng cũng tăng lên không ít lực lượng. Dù sao con quạ này lai lịch bí ẩn, đi qua không ít bảo địa, hắn tự nhiên có rất nhiều bảo vật có thể trợ giúp nó thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là con quạ trên mắt cá chân bách bảo chiếc nhẫn, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu bảo vật. Cái kia đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng về sau, ngự kiếm mà lên, hướng trong bóng tối bay thẳng mà đi. Rời đi tảng ám băng, tiến vào trong bóng tối, Lâm Bạch không còn có phát hiện bất luận cái gì một khối ám băng. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phảng phất Lâm Bạch giờ phút này chính là lao vùn vụt tại hỗn độn hư không bên trong. Nhìn lại, phía sau đã sớm tìm không thấy lúc đến đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh, trên dưới trái phải, không có không gian, không có giới vực, chỉ có một mảnh làm cho người kinh hồn táng đảm hắc ám. Lâm Bạch không còn biện pháp, chỉ có thể quyết định một cái phương hướng, bay về phía trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng âm thầm bấm lấy thời gian, ước chừng tại sau 3 canh giờ, trong bóng đêm, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm thấy người tu hành khí tức lưu động. Phía trước có người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói nhỏ nói, tất nhiên là đám kia tầm bảo người, Lâm Bạch ngươi đoán được không sai, những cường giả kia quả nhiên là ở chỗ này bị đông cứng thành ám băng về sau, bay tới cái kia một phiến khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ thấp giọng nói ra, bây giờ Lâm Bạch hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, Lâm Bạch trông thấy phía trước hư không bên trong nổi lơ lửng một mảnh lục địa, diện tích không lớn, ước chừng chỉ có chừng trăm dặm, trên đó có một mảnh cỡ nhỏ dãy núi. Tuy nói tồn tại ở trong hư không tối tăm thế nhưng trên lục địa lại giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có quang mang, có thể làm cho Lâm Bạch rõ ràng trông thấy trên lục địa dãy núi rừng cây. Lâm Bạch trong lòng vui mừng, ngự kiếm rơi trên đất bằng tản ra cảm giác trong đầu lập tức nổi lên phiến thiên địa này khái quát, đồng dạng cũng làm cho Lâm Bạch nhìn thấy những người khác bóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đã tới, vậy liền đến đây đi. Trên lục địa cái kia trong một vùng núi, truyền ra một người nam tử trung niên thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác được Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có tài ẩn giấu cái gì, dứt khoát thoải mái đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.